Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26 Phong Ba. Công tử, nô gia không tốt sao? Ngươi thế nhưng mời mặt khác nữ nhân trụ chúng ta sân. Nam nhân bên người nữ tỳ kiều kiều khiếp khiếp cười, tay ngọc nhẹ nhàng đáp ở nam nhân cánh tay thượng, lấy khóe mắt liếc Không Hầu. Ngươi đương nhiên là tốt nhất, chỉ là nhà ngươi công tử từ trước đến nay là trìu mến kiều hoa người, như thế nào bỏ được như thế mỹ nhân lẻ loi ở tại khách điếm mà ni. Nam nhân ở nữ tỳ trên má hôn một cái, phe phẩy trong tay linh quang lấp lánh cây quạt, cười như không cười nói: Vị này mỹ nhân, ngươi nói có phải hay không? Hắn cho rằng nữ tử này sẽ kinh hoàng hoặc là phẫn nộ, nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là đối phương một đôi xinh đẹp mắt to chung, thế nhưng mang theo vài phần hưng phấn. Nàng ở hưng phấn cái gì? Hưng phấn không nên là hắn cái này đùa giỡn mỹ nhân nam nhân sao? Đùa giỡn người khác khi đương đối phương lộ ra kinh hoàng, sợ hãi, phẫn nộ cảm xúc mới có cảm giác thành tựu. Loại này tò mò, hưng phấn ánh mắt không chỉ có không thể làm hắn hưng phấn, ngược lại làm hắn có loại chính mình bị đùa giỡn ảo giác. Loại cảm giác này làm thân là ăn chơi chắc táng hắn phi thường không có cảm giác thành tựu. Ngươi là ở đùa giỡn ta sao? Áo lục thiếu nữ đi đến hắn trước bàn, cúi người xem hắn, hắc bạch phân minh trong mắt chung, ảnh ngược ra hắn thân ảnh. Hắn không được tự nhiên mà sau này dơ dơ lên thân thể. Tiểu gia ta thấy ngươi có vài phần tư sắc, mới nguyện ý đùa giỡn ngươi. Hiểu sao? Nga, thiếu nữ gật gật đầu, khoanh tay trước ngực, dựa theo giống nhau quy luật. Giống ngươi loại này ăn chơi chắc táng công tử, thực mau sẽ có người tới thu thập ngươi. Đỗ Kinh chụp bàn, đắc ý nói, cũng không ra đi hỏi thăm, toàn bộ Khâu Thành ai dám thu thập ta, biết ta là ai sao? Không muốn biết. Không Hầu nhìn ra cái này ăn chơi chắc táng bất quá luyện khí ngũ giai tu vi, lý đều mặc kệ hắn, xoay người đem ở trọ tiền cho trưởng quầy, cho ta một gian thượng phòng, tiên trưởng thỉnh chờ một lát. Trưởng quầy nhanh chóng làm hảo đăng ký, vẫy tay làm một cái ăn mặc màu xám bố y đại thẩm lạnh Không Hầu đi phòng, thuận tay đem trên bàn đáng giá đồ vật đều thu lên, làm bọn họ này hành. Quan trọng nhất chính là nhãn lực kính nhi. Đỗ Kinh công tử cùng vị này tiên trưởng nói không chừng muốn đánh lên tới. Đứng lại, Đỗ Kinh từ ghế trên đứng lên, dùng cây quạt chỉ vào Không Hầu, ta làm ngươi đi rồi. Hảo đi. Không Hầu dừng lại bước chân, nếu ngươi kiên trì muốn cho ta biết ngươi là ai, vậy ngươi nói ngươi là vị nào? Ta là Khâu Thành thành chủ chi tử. Đỗ Kinh, Đỗ Kinh chuyển trong tay cây quạt, xem ngươi lẻ loi một mình bên ngoài, cũng không giống như là đại môn phái đệ tử, ở bên ngoài loạn hoảng cái gì đâu. Lẻ loi một mình cùng môn phái có cái gì quan hệ? Không Hầu sách một tiếng, tu hành lại không phải dạng phô trương, chẳng lẽ còn muốn một đám người nâng kiệu giải hoa? Ngươi tưởng ở sân khấu kịch thượng hát tuồng đâu? Trưởng quầy, đem các ngươi nơi này tốt nhất tiểu viện thu ra tới. Gió nổi lên, bí mật mang theo tuyết cùng cánh hoa bay xuống, mấy cái y phục rực rỡ nữ tỳ đi vào tới, các nàng trên người mang theo sâu kín mùi hoa, mặt lạnh như xương, phảng phất giờ phút này bốn phía những người khác căn bản không tồn tại. Đi ở các nàng trung gian nữ nhân lụa mỏng phúc mặt, yên hà sắc lưu tiên váy thượng lưu quang kích động, mỹ đến giống như tiên nhân hạ phàm. Mở ni toàn bộ đại sảnh thực khách đều trầm mặc, Bọn tỳ nữ tựa hồ sớm đã thói quen tục tằng, các phàm nhân kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, cười nhạo một tiếng, đem linh thạch ném cho trưởng quầy, thu thập sạch sẽ chút, nhà của chúng ta tiên tử chịu không nổi nửa điểm dơ bẩn. Phân phó xong này đó, nàng khom người ở phía trước dẫn theo đồng hoa huân cầu, dẫn chủ nhân hướng hậu viện đi đến, lưu lại đầy đất cánh hoa cùng ám hương. Khụ, Đỗ Kinh ho khan một tiếng, đem trong đầu sân khấu kịch thượng hát tuồng năm chữ đuổi ra đi. Chiều hậu viện phương hướng nâng nâng cằm, nhìn đến không có, đây mới là đại tông môn khí phái, không hầu cúi đầu nhìn trên mặt đất cánh hoa. Tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề, này muốn thải nhiều ít hoa mới có thể đi một đường phiêu một đường cánh hoa. Uy, Đỗ Kinh dùng cây quạt gõ gõ cái bàn. Nữ nhân, muốn hay không theo ta đi? Vừa rồi đại mỹ nhân từ ngươi trước mắt đi qua đi, ngươi như thế nào không gọi nàng đi theo ngươi? Không hầu chớp chớp mắt, chẳng lẽ ta so nàng càng mỹ? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Loại này đại tông môn đệ tử ta chọc đến khởi sao? Đỗ Kinh thập phần thành thật nói, ta lại không ngốc, liền tính là ăn chơi trác táng, hắn cũng là một cái thức thời có đầu óc ăn chơi trác táng, không thể trêu vào, kiên quyết không chọc. Bắt nạt kẻ yếu là hắn nhân sinh cách ngôn. Vậy ngươi còn thực ghê gớm nga. Không hầu trợn trắng mắt, lười đến lại để ý đến hắn, xoay người hướng trên lầu đi. Uy uy uy, ta theo như ngươi nói, ngươi hôm nay cần thiết theo ta đi. Đỗ Kinh nói còn không có nói xong, liền thấy cái này thoạt nhìn đáng yêu hoạt bát thiếu nữ trong tay áo bay ra một phen kiếm. Thân kiếm tản ra oánh oánh kim quang, mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào hắn, cách hắn đầu chỉ có không đến một cm khoảng cách. Là thượng phẩm pháp khí. Nị ở Đỗ Kinh bên người nữ nhân bay nhanh mà thu hồi tay, sợ tới mức hướng bên cạnh né tránh, không dám gần chút nữa hắn. Có chuyện hảo hảo nói. Vụ đao lộng kiếm nhiều không văn nhã, Đỗ Kinh hướng bên cạnh né tránh, mũi kiếm đi theo di di rét lạnh kiếm khí đâm vào hắn đôi mắt sáp sáp đau. Mồ hôi lạnh ngăn không được mà đi xuống lưu. Nữ nhân này đến tột cùng là cái gì thân phận, thế nhưng ra tay chính là thượng phẩm pháp khí. Là sao? Không hầu phủng mặt, nhưng là ta cảm thấy đùa giỡn nữ hài tử càng không văn nhã. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Đại tích, đại tích, mồ hôi lạnh chiều trong cổ lưu. Đỗ Kinh liền sợ thanh kiếm này không cẩn thận run run lên, liền vèo một chút phi tiến hắn trong đầu. Nói tỉ mỉ lên, các ngươi khâu thành vẫn là bám vào Vân Hoa Môn hạ. Vân Hoa Môn chính là từ trước đến nay chán ghét đùa giỡn đàng hoàng nữ tử loại sự tình này. Không hầu vung tay lên, thu hồi phi kiếm. Biết hai năm trước một cái nguyên anh lão tổ đùa giỡn Vân Hoa Môn đệ tử sự tình sao? Đỗ Kinh một bên lau mồ hôi, một bên liên tục gật đầu. Hắn cuối cùng là cái gì kết cục, ngươi biết không? Không hầu cười tủm tỉm hỏi. Đỗ Kinh toàn thân cứng đờ, hắn cũng không dám lau. Tiên tử thứ lỗi, tiên tử thứ lỗi, tại hạ về sau không bao giờ làm loại sự tình này. Cáo từ, nói xong, té ngã lộn nhào lao ra khách điếm, liền đầu đều không trở về một chút, liền sợ chạy chậm, không hầu trong tay kiếm liền chọc tới rồi bọn họ trên người. Khách điếm lão bản nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, không có đánh lên tới. Hắn cong lưng, đem tàng tiến ngăn kéo chiêu tài tỷ hưu vật trang trí lại phóng ra. Không hầu trở lại phòng, đem trên giường chăn gối đầu tất cả đều thu hồi tới phóng tới một bên. Từ thu nạp giới lấy ra chăn gối đầu phô thượng, Linh Tuệ sư tỷ cùng nàng nói qua, khách điếm rất nhiều chăn gối đầu không sạch sẽ, dùng chính mình mang tương đối yên tâm mà ni vẫn là tu chân giới hảo. Nhiều như vậy đồ vật đều có thể nhét vào thu nạp giới. Nếu là ở phàm trần giới, nàng ra cửa mang vài thứ kia, khẳng định muốn trang vài chiếc xe ngựa, nằm ở xa lạ trên giường, không hầu có chút ngủ không được, dứt khoát đứng dậy đả tọa một hồi, làm linh khí vận chuyển quanh thân. Cái này khách điếm phi thường ân tĩnh đến phảng phất toàn bộ thế giới không có nửa điểm thanh âm ni a. Thê lương tiếng thét chói tai cắt qua đêm tối, cũng đánh vỡ khách điếm yên tĩnh. Không hầu phủ thêm áo ngoài, cũng không màng rối tung tóc, kéo ra môn chạy đi ra ngoài. Tới rồi dưới lầu, liền thấy một nữ nhân ngã trên mặt đất. Trên người nàng y phục rực rỡ bị huyết nhiễm hồng rất lớn một mảnh. Đáng sợ nhất không phải trên người nàng khủng bố miệng vết thương, mà là trên mặt nàng quái dị cứng đờ cười. Nữ nhân này là hôm nay cái kia cùng trưởng quầy cao ngạo nói chuyện tỳ nữ. Hiện tại nàng đã chết. Nguyệt Liên tới rồi y phục rực rỡ bọn tỳ nữ sắc mặt phi thường khó coi. Các nàng xoay người nhìn khách điếm chạy tới trụ khách nhóm, âm thanh lạnh lùng nói, hung thủ liền ở các ngươi bên trong, tỷ tỷ. Nguyệt Liên trái tim không có có, một cái tỳ nữ kinh hoàng nói, còn có trên người huyết, phòng trong đôi đầy mùi máu tươi cùng với người chết hương vị. Không hầu nhìn này vài vị biểu tình phẫn nộ y phục rực rỡ tỳ nữ, nhíu nhíu mày, mặc danh nghĩ tới cái kia đùa giỡn nàng, còn nói muốn mang nàng đi ăn chơi trác táng. Cái kia ăn chơi trác táng là biết cái gì? Vẫn là nói này chỉ là trùng hợp, đã xảy ra chuyện gì? Ăn mặc lưu tiên váy nữ nhân đi ra, nàng tóc lỏng lẻo kéo, bất quá không có lại mang khăn che mặt, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt. Chỉ là lúc này khách điếm người đều bị Nguyệt Liên khủng bố cách chết khiếp sợ, không kịp vì nàng dung nhan khiếp sợ. Cô nương, Nguyệt Liên đã chết, một cái tỳ nữ hồng hốc mắt trả lời. Nữ nhân nhíu nhíu mày, bước nhanh đi lên trước, khom lưng ở Nguyệt Liên trên cổ tay xem xét, dùng khăn tay lau khô tay, xoay người đối mọi người nói, chư vị, tại hạ là Chiêu Hàm Tông Lăng Ba, tại hạ tỷ nữ nguyên nhân chết thập phần khả nghi, còn thỉnh chư vị cho ta vài phần bạc diện, trả lời ta mấy vấn đề. Nguyên lai tiên tử lại là Chiêu Hàm Tông Lăng Ba tiên tử. Thất kính thất kính, quý phái người nguyên nhân chết như thế thê thảm, xác thật hẳn là điều tra rõ, tiên tử xin hỏi. Tại hạ nhất định biết gì nói hết, không nửa lời gian dối, đa tạ chư vị, thấy mọi người như thế nể tình, Lăng Ba sắc mặt đẹp vài phần, nàng ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, không biết chư vị nhưng có cảm thấy các ngươi trung gian vị nào hành tích khả nghi. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đại gia tuy rằng không dám đắc tội Chiêu Hàm Tông, nhưng cũng làm không ra đắc tội với người sự. Trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, Lăng Ba cũng biết bọn họ ở băn khoăn cái gì, làm mấy cái tỳ nữ bảo vệ cho môn, mới nói, như vậy xin hỏi, đêm nay có người nào vào phóng về sau, lại ra tới quá? Không hầu ngơ ngẩn mà nhìn Lăng Ba, cảm thấy vị này nữ tu thật là đẹp, lỏng lẻo búi tóc đẹp, tay cũng đẹp, toàn thân trên dưới đều đẹp, nóng giận bộ dáng đều tự mang phong lưu. Như vậy một cái đại mỹ nhân vấn đề, liền tính nàng vấn đề có chút buồn cười, đại khái cũng không có người bỏ được không trả lời nàng. Quả nhiên mọi người đối Lăng Ba vấn đề rất phối hợp, sôi nổi tỏ vẻ chính mình không có ra quá môn, còn kéo bên cạnh trụ khách tới vì chính mình chứng minh. Giết người giả không chỉ có giết Nguyệt Liên, còn đào đi nàng trái tim, hút khô rồi trên người nàng huyết. Này tuyệt đối không thể là chính thống tu sĩ thủ đoạn. Nhưng là người xấu sẽ không ở trên mặt khắc tự. Nếu là cố ý giấu giếm, ai cũng nhìn không ra tới. Ai nha, nghe được động tĩnh đại thẩm chạy ra, nhìn đến trên mặt đất thi thể, sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Như thế nào lại chết người, lại không hầu bắt lấy những lời này trọng điểm. Nhìn về phía bình thường phụ nhân, cái này khách điếm, phát sinh quá cùng loại sự, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, phụ nhân xanh cả mặt, không dám tới gần thi thể. Không không không, không phải chúng ta khách điếm ở ni một tháng trước, cũng chính là tháng 11-15 buổi tối, có cái cô nương chết ở phượng tường khách điếm mặt, nghe nói nội tạng đều không có. Trên người huyết bị hút đến không còn một mảnh. Bọn họ đều nói, đây là yêu ma nháo sự. Thành chủ phái người tuần tra toàn thành, không có phát hiện khả nghi người. Không nghĩ tới, là tà tu làm. Nhưng nếu là tà tu bắt người luyện công, hắn cũng nên chọn không chớp mắt người xuống tay. Vì sao cố tình chọn chiêu hàm tông tỳ nữ? Này không phải làm sự tình nháo đến lớn hơn nữa. Chẳng lẽ này vẫn là một cái thích khiến cho oanh động tà tu. Sư phụ nói qua, người tốt nghìn bài một điệu, người xấu thiên kỳ bách quái. Bọn họ ý tưởng cùng thủ đoạn là người bình thường vô pháp lý giải. Chỉ tiếc như hoa dường như nữ tử, liền như vậy bị chết với ma chảo. Hết chương.